sau khi tình địch biến thành lông xù đã bị tôi nhận nuôi. Chương 6, hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiêu bị gãi đến mức nằm xuống, lưỡi thè ra ngoài, bốn chân giơ lên trời, lộ bụng ra, ra hiệu cho Lục Tác Viễn đừng quên gãi cả mặt trước. Có thể làm cho đối thủ khó đối phó như vậy cảm thấy thoải mái đến thế. Một lúc sau, Lục Tác Viễn cảm thấy rất có thành tựu. Nói ra thì, bộ lông của tên này cũng mượt mà thật. Lục Tác Viễn đã vuốt mấy lần rồi. Nếu không phải còn phải đi học, chắc Lục Tác Viễn có thể ngồi đây vuốt suốt cả buổi sáng. Vì Tần Tiêu hiện tại đã biến thành trạng thái chó nên bánh mì cũng không thể ăn được nữa. Vì vậy, Lục Tác Viễn lấy thức ăn cho chó ra. Vì nghĩ đến cơ bắp của Tần Tiêu, lượng thức ăn chắc chắn sẽ rất lớn. Lục Tác Viễn rót một bát lớn thức ăn cho chó. Tôi muốn ăn bánh mì. Tần Tiêu xoay hông, lăn người dậy. Trước đó ở khách sạn, cậu không thể tự mình lăn người dậy nhưng bây giờ đã luyện thành công phu. Điều này khiến Tần Tiêu rất đắc ý. Cậu liếc Lục Tác Viễn một cái nhưng phát hiện Lục Tác Viễn hoàn toàn không nhận ra khả năng của mình. Chó không được ăn bánh mì. Lục Tác Viễn từ chối. Tôi không phải chó. Tôi chỉ là vô tình tạm thời biến thành chó. Đó là chuyện khác. Tần Tiêu nhấn mạnh, cậu nhìn bát thức ăn cho chó. Rồi nhảy xuống giường, lao về phía bánh mì. Như thể một con sói vồ lấy con mồi. Tự cho là rất oai. Tuy nhiên, đối với Lục Tác Viễn, cảnh tượng này, tên ngốc này, cậu dập nát bánh mì rồi. Trên đó còn dính khá nhiều bùn. Được rồi, ăn đi. Lục Tác Viễn gấp gáp muốn ra ngoài. Sợ Tần Tiêu sẽ nổi giận rồi gây loạn trong nhà nên đành lắc đầu. Xé bao bọc bánh mì ra. Ngao ô ô, Tần Tiêu cắn lấy một miếng bánh mì. Ăn ngấu nghiến, trông như thể sắp chết đói. Tần Tiêu đã ăn qua vô số món ăn cao cấp, nhưng giờ đây cậu lại thấy chiếc bánh mì này ngon không tả được. Lạ thật, có phải Lục Tác Viễn đã dùng phép thuật lên chiếc bánh mì này không? Tần Tiêu vừa nhai vừa thắc mắc. Lục Tác Viễn nhìn thấy bánh mì bị ăn sạch một nửa. Rồi Tần Tiêu đột nhiên dừng lại, nhả nửa chiếc bánh mì chưa ăn hết ra. Thế nào, bị nghẹt rồi à? Lục Tác Viễn bị hành động bất thường của Tần Tiêu làm giật mình. Đã định dùng phương pháp Helix để cấp cứu. Không phải đâu, sao tôi có thể nghẹn được? Tần Tiêu dùng chân của mình ấn vào bánh mì, tạo ra một vết lõm nhỏ, rồi không nỡ nói, chia cho cậu một nửa. Lục Tác Viễn nhìn vết in chân và lông chó trên bánh mì, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tuy vậy, không hiểu sao Lục Tác Viễn lại cảm thấy Tần Tiêu không còn đáng ghét như trước nữa. Lục Tác Viễn lén cười, mím môi để Tần Tiêu không phát hiện. Thôi, tôi phải đi học, xong xuôi rồi sẽ kiểm tra kết quả xét nghiệm máu của cậu. Ở nhà đợi tôi, Lục Tác Viễn đặt bánh mì vào bát thức ăn cho chó. Trước khi ra ngoài, anh đặc biệt dặn dò, đừng phá phách nha, nếu cậu phá phách. Lục Tác Viễn dừng lại, nghĩ xem điều gì có thể dọa được Tần Tiêu con chó không sợ trời đất. Nhớ lại vẻ mặt run rẩy của Tần Tiêu sáng nay, Lục Tác Viễn dọa dẫm, khi đo nhiệt độ hậu môn, tôi sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Tần Tiêu đang định phản đối thì Lục Tác Viễn đã đóng cửa lại. Tôi đâu có sợ, tiếng kêu của Tần Tiêu nghe không có sức thuyết phục. Phụt, ha ha ha. Bên ngoài, Lục Tác Viễn cười gập người lại, lau đi nước mắt ở khóe mắt. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian học đại học. Anh thức dậy và trì hoãn lâu như vậy mới ra ngoài. Trong những ngày tiếp theo, Lục Tác Viễn đã thu thập máu của Tần Tiêu trong suốt 7 ngày và tiến hành xét nghiệm. Kết quả cho thấy dù là trong trạng thái chó hay trạng thái thú nhân, thành phần máu của Tần Tiêu hoàn toàn không khác biệt với người thường. Điều khác biệt duy nhất là nhiệt độ cơ thể và nhịp tim. Ngoài việc nuôi dưỡng và kiểm tra sức khỏe của Tần Tiêu, cuộc sống của Lục Tác Viễn vẫn diễn ra bình thường. nhưng mỗi ngày sau khi tan làm, anh phải mang về chút đồ ăn vặt để cho Tần Tiêu ăn thêm. Mặc dù tính cách của Tần Tiêu rất kiêu căng, miệng lưỡi không dễ chịu, nhưng mỗi khi về nhà, lại thấy con chó lông xù vui vẻ chạy ra đón, cũng rất tốt. Ngoài việc sáng sớm, Tần Tiêu luôn kêu đòi đi chơi, Lục Tắc Viễn không thể từ chối. Đã mấy ngày rồi anh không được ngủ ngon. Hôm trước khi đi dạo bên hồ, Tần Tiêu đột nhiên biến thành thú nhân, không mặc gì cả, khiến Lục Tắc Viễn hoảng hốt phải ôm lấy cậu. Điều khiến Lục Tắc Viễn không hiểu là, Tần Tiêu, một người lớn như vậy, bỗng dưng biến mất, mà chẳng ai nhận ra. Cuối cùng, đến ngày thứ bảy, Lục Tắc Viễn hỏi một câu, cậu hay biến mất như vậy ở trường à? Sao cậu bỗng biến mất? Trong trường lại không thấy động tĩnh gì. Lục Tắc Viễn nói xong, dùng đầu ngón tay mang găng cao su từ từ rút nhiệt kế ra. Xong rồi, tạm thời không cần đo nhiệt độ nữa. Tần Tiêu trong trạng thái thú nhân ôm lấy cái gối, như thể không nghe thấy câu hỏi của Lục Tắc Viễn. Cậu ủ rũ kêu lên, xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị cậu làm cho chết mất. Đối mặt với sự than phiền của Tần Tiêu, Lục Tắc Viễn trả lời. Lục Tắc Viễn kiểm tra qua một lượt rồi nghiêm túc nói, không nghiêm trọng như vậy đâu. Cánh cửa hậu môn của cậu không lỏng đâu. Chỉ là một cái nhiệt kế thôi mà. Khả năng của con người là vô hạn. Nghĩ đến một số tin tức kỳ lạ trên mạng, Lục Tắc Viễn không khỏi đùa cợt. Một câu của Lục Tắc Viễn khiến đầu óc Tần Tiêu như bị treo. Tần Tiêu cảm thấy Lục Tắc Viễn cố tình nói vậy để xem cậu xấu hổ. Nhưng Lục Tắc Viễn lại biểu hiện rất nghiêm túc, không có một chút sơ hở nào. Nếu bây giờ Tần Tiêu cãi lại, sẽ chỉ khiến cậu giống như là dùng tâm tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Những lời muốn nói không thốt ra được. Tần Tiêu tức giận, lăn qua lăn lại trên giường. Tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng tất cả những gì Tần Tiêu phải chịu đựng đều xứng đáng. Mặc dù hiện tại vẫn chưa tìm ra cách để giúp Tần Tiêu trở lại trạng thái ban đầu, nhưng ít nhất Lục Tắc Viễn đã hiểu rõ điều kiện để Tần Tiêu biến thành thú nhân. Hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, Lục Tắc Viễn suy đoán. Trạng thái thú nhân đối với trạng thái chó như một sự tiến hóa ngắn hạn sau khi có sự bùng phát adrenaline. Khi tim của cậu đang trong trạng thái husky, đạt đến một ngưỡng nhất định, nhiệt độ cơ thể tăng lên, cơ thể sẽ tiến hóa thành trạng thái thú nhân Tần Tiêu. Khi nhịp tim của thú nhân giảm xuống, cậu sẽ lại biến thành husky. Tại sao tôi lại hưng phấn? Tần Tiêu không hiểu, tôi đã làm gì? Tôi à, ví dụ như vận động, rung động, sex, những thứ này đều có thể đạt đến ngưỡng hưng phấn. Lục Tắc Viễn liếc nhìn Tần Tiêu đầy ẩn ý. Cậu tự biết mình đang nghĩ gì mà. Vậy thì, mỗi lần tôi ngủ chung với cậu, tôi lại biến thành thú nhân thì sao? Tần Tiêu không thể tin được. Tôi biết rất rõ ràng mà. Tôi chẳng vận động, chẳng rung động, sex, cũng không có. Chắc có thể là vì cậu đã mơ thấy gì đó. Trước sự biện minh của Tần Tiêu, Lục Tắc Viễn nhún vai. Hoặc có thể đây là một trường hợp ngoại lệ. Tôi đương nhiên biết cậu không phải động lòng. Cả hai chúng ta đều là đàn ông thẳng. Trùng hợp là người chúng ta thích cũng là một. Tôi chắc chắn rằng xu hướng T, in D, ục không dễ thay đổi như vậy đâu. Sau đó, Lục Tắc Viễn tiếp tục suy đoán một cách nghiêm túc. Có thể đây thực sự là một trường hợp ngoại lệ. Chắc chắn là ngoại lệ. Tần Tiêu khẳng định, nhưng thực tế, ánh mắt của Tần Tiêu không kiên định như giọng nói của cậu. Tần Tiêu biết rõ trong lòng, đêm đầu tiên cậu đã mơ về một người, chính là Lục Tắc Viễn, cách đó 20 km, trong một căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành phố A. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê sang trọng chiếu sáng khắp không gian. Hai người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi trên chiếc sofa da. Còn một người phụ nữ mặc váy da đen bó sát ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh. vài thanh niên đang đứng run rẩy, tất cả đều nhìn vào màn hình lớn trên tường. Bên kia màn hình là một người đàn ông trung niên đang nhìn họ với vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại, cảnh tượng này chính là cuộc họp gia đình của nhà họ Tần. Người đàn ông trung niên trên màn hình chính là Tần Nhạc, cha của Tần Tiêu. Hai người đàn ông mặc sơ mi chính là anh cả Tần Vũ và anh hai Tần Lâu. Còn người phụ nữ mặc váy đen là chị gái Tần Huyền của Tần Tiêu. Thế nào, vẫn không liên lạc được với thằng nhóc Tần Tiêu à? Tần Lâu nói với những thanh niên đứng bên cạnh. Không phải bảo các cậu phải theo dõi nó sao? Nó đã biến mất 7 ngày rồi. Giờ mới báo cáo, mấy thùng tiền có phải là lãng phí không? Tần Lâu nói xong, liếc nhìn màn hình lớn trên tường rồi quét mắt nhìn xung quanh. Tần Huyền ngồi ở góc ngoài của màn hình, tránh tầm mắt của cha Tần. Cô đang thờ ơ sơn móng tay. Anh cả Tần Vũ mang mặt đầy nghiêm túc. Nhưng không phải vì sự mất tích của Tần Tiêu mà là vì cổ phiếu của công ty đang giảm. Nếu không phải vì cha đột nhiên nghĩ đến việc khi đứa con im lặng, chắc chắn nó đang làm gì đó quái quỷ, thì mấy người này có lẽ đã không nhận ra sự mất tích của Tần Tiêu. Khi nghe Tần Lâu quở trách, những người đi theo Tần Tiêu liền nhanh chóng cúi đầu, vội vàng nói: chúng tôi thực sự đã cảm thấy không ổn từ ngày thứ ba rồi. Dù anh Tiêu không thích chúng tôi theo sau nhưng mỗi tối vẫn hay uống rượu và mời chúng tôi cùng đi. Đua xe cũng gọi chúng tôi đi. Hơn nữa, anh ấy yêu xe nhất. Bên kia có gửi đến một vài mẫu xe đua mà anh Tiêu mà chẳng có phản hồi. Sau đó, chúng tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn. Mới tìm đến đại tiểu thư. Đại tiểu thư bảo sẽ đi tìm. Tần Huyền, sao lại như vậy? Cha Tần hét lên. Tần Huyền thổi nhẹ lên lớp sơn móng tay chưa khô. Cô vỗ vỗ lên đùi nói. Ai ra, con quên mất rồi. Cha, đều là tại cha bảo con đi sắp xếp chuyện mai mối gì đó. Con định báo cáo cho cha nhưng bận quá nên quên mất. Nhìn thấy thái độ vô trách nhiệm của Tần Huyền, cha Tần giận đến mức suýt muốn lao qua màn hình để dạy dỗ đám con cái này. Nét mặt ông trở nên dữ tợn. Thấy vậy, Tần Huyền vội vàng nói. Này này, cha đừng vội mắng. Thực ra con đã tìm ra tung tích của Tiểu Tiêu rồi. Tần Huyền tiếp tục. Tên nhóc Tần Tiêu ấy đã ở cùng ai đó rồi. Mấy ngày nay không về. Chắc là bị mê hoặc mất rồi. Có phải là người tên là Hạ gì đó không? Nghe tin vui, nét mặt của cha Tần cuối cùng cũng dịu lại một chút. Thằng nhóc Tần Tiêu ấy trước đây nói là muốn mua một con chó đua tặng cô gái đó. Không phải à? Tần Huyền đắc ý nói. Hình như em ấy không theo đuổi được cô gái đó. Ngược lại lại đi cùng một người tên là Lục Tác Viễn. Cậu ta trông khá sạch sẽ. Hình như là nam thần của đại học C. Giờ Tần Tiêu chắc đang sống cùng cậu ta. Còn có một cô em ở đại học C, là chủ tịch câu lạc bộ. Theo lời em ấy kể, có hôm nửa đêm không ngủ được đi dạo quanh hồ, tình cờ gặp Tần Tiêu và Lục Tác Viễn ôm nhau. Hình như lúc đó Tần Tiêu còn đeo kẹp tóc tai thú lông, khác hẳn với lúc ở trước mặt chúng ta. Chắc là đang đắm chìm trong đó rồi. Phốp, thằng nhóc này, có tiến bộ đấy. Tần Lâu cười nói, đã sống chung với người khác rồi. Lại còn là một thằng đàn ông. Đúng là biết cách chơi. Toàn là học từ mày đó. Cha Tần đập mạnh tay xuống bàn. Tần Lâu nói, con thì không giống em ấy. Sao em ấy lại nhanh chóng ổn định cuộc sống vậy chứ? Thế giới này còn bao nhiêu anh chàng đẹp trai. Con còn muốn lưu luyến thêm nữa. Cha Tần tức giận vỗ mạnh lên đùi. Con cả của ông thì không làm ông phiền lòng nhưng lại chẳng có ý định kết hôn. Suốt ngày ngủ ở công ty. Còn thằng con thứ hai thì ngược lại. Suốt ngày làm loạn ngoài xã hội. Toàn là với đàn ông. Mỗi năm chi phí chia tay cũng phải tốn cả triệu. Con gái lớn cũng giống như thằng thứ hai. Ăn chơi trác táng. Còn thằng út này. Trước đây mê đua xe, sau đó lại đi du lịch khắp nơi, suýt nữa làm ông tưởng nó cũng giống như thằng cả, không có cảm giác với phụ nữ, mà nói là theo đuổi hoa khôi trường mà sao giờ lại thành trai đẹp thế. Còn sống chung nữa, biết rồi sao không gọi người đưa thằng nhóc thúi đó về đây. Cha Tần nói, lão cha cứ yên tâm, cha với mẹ cứ đi nghỉ dưỡng, để con đi tìm em ấy. Con rất dành quy trình chia tay, thằng nào dám theo đuổi em trai con sẽ áp dụng ngay quy trình chia tay. Con với chị cả đi, còn anh cả nhà chúng ta chỉ có một mình anh là người đáng tin cậy. Anh cứ bận việc đi. Tần Lâu nói, phía bên kia, Lục Tắc Viễn hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với một gia đình kỳ quái. Anh cũng không biết gia đình của Tần Tiêu đã chuẩn bị dùng tiền để ép anh và Tần Tiêu chia tay. Nếu biết thì Lục Tắc Viễn đã không ở trường làm thí nghiệm nữa rồi. Sau khi hoàn thành thí nghiệm, rửa sạch vết bẩn trên tay, Lục Tắc Viễn thở phào nhẹ nhõm, lựa chọn ngành học đúng đắn. Mỗi năm đều có đủ thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay, anh nên làm món gì cho Tần Tiêu ăn đây? Đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại của Lục Tắc Viễn vang lên thông báo có tin nhắn. Anh nhìn vào điện thoại, là tin nhắn của chủ tịch câu lạc bộ leo núi gửi tới. Cách chương.